Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 410, mới luyện cấp phương thức. Tàn Nguyệt Mộc Lan đối gia hỏa này là càng phát ra cảm thấy hiếu kỳ. Thế nhưng là gia hỏa này luôn luôn thần thần đạo đạo, hỏi hắn cũng không trả lời. Một đám người thủ trong rừng rậm không ngừng dẫn tới nhóm lớn cương thi quái, tất cả mọi người sau đó toàn lực phát ra. Tại đại quy mô như vậy phát ra đoàn đội không ngừng nỗ lực bên trong, cương thi quái cũng đang không ngừng từng bầy ngã xuống, điểm kinh nghiệm cùng các loại chiến lợi phẩm bị các người chơi tự động nhặt. Bởi vì buổi chiều không có online, Lý Minh cùng các đội hữu nắm giữ sung túc thời gian online. Hiện tại tăng thêm Tàn Nguyệt Lâu các người chơi trợ giúp, sách kỹ năng số lượng đang nhanh chóng tích lũy. Riêng là Lý Minh, hắn độc cổ thuật phát ra ở chỗ này vô cùng ra sức, cho nên bản đội người chơi thu hoạch sách kỹ năng tốc độ nhanh nhất. Một giờ đi qua, leng keng thanh thúy thanh âm liên tiếp vang lên. Lý Minh dẫn đầu lên tới cấp 39. Hắn các đội hữu cũng ào ào vọt tới cấp 38. Cấp đại đội khác thấp nhất Avril Lavigne cũng rốt cục đuổi kịp đại bộ đội, đẳng cấp đạt tới cấp 37. Mắt thấy buổi tối hôm nay chỉ muốn ở chỗ này đem thời gian hao tổn xong, Lý Minh rất có thể vọt thẳng đến cấp 40. Mở ra phía dưới một bộ phận nội dung chính tuyến. Nhưng là hơn một giờ đi qua sau, Tàn Nguyệt Mộc Lan bất đắc dĩ biểu thị đại đa số các người chơi thời gian online sắp hao tổn xong, liền nàng cũng chỉ còn không đến nửa giờ. Ta đi, vừa soát đã nghiền, các ngươi muốn đi à? Avril Lavigne không muốn hỏi. Không có cách, gia hỏa này không nói sớm một chút, chúng ta không có lưu thời gian online, chỉ có thể đêm mai lại đến. Tàn Nguyệt Mộc Lan trắng liếc một chút Lý Minh, chỉ có thể dạng này, buổi tối ngày mai tiếp tục đi. Tàn Nguyệt tâm tình đồng dạng bỏ không được rời đi cái này kinh nghiệm sung túc, hơn nữa còn có thể tuôn ra đại lượng sách kỹ năng địa phương. Các người vừa đi, chúng ta ở chỗ này cũng không được. Sát thủ nói không chừng cái gì thời điểm sẽ xuất hiện. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra, vậy các người cũng chỉ có thể trở về thành tránh né sát thủ. Không phải vậy hội vô cùng nguy hiểm. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, một hồi các ngươi trước ló cao, ta ngẫm lại xem, còn có hay không nó phương pháp. Lý Minh nói ra, theo tối hôm qua đến nơi đây, cho tới bây giờ, hắn đem chung quanh địa hình đã nhìn vô cùng rõ ràng. Toàn bộ trong rừng rậm cây cối rậm rạp, cách xa mặt đất 5 mét trở lên, mỗi cây đại thụ nảy sinh trạc cây liền đan xen vào nhau, hình thành mảng lớn rậm rạp tán cây tầng. Ngược lại là trên mặt đất so sánh khoáng đạt, đại thụ ở giữa bảo trì khoảng cách nhất định, hình thành trong rừng rậm vô số đất trống. Dạng này địa hình không chỉ có để Lý Minh liên tưởng đến lúc trước đối phó thôn thi địa long lúc chính mình từng dùng qua không trung công kích chiến thuật, để boss không cách nào công kích đến hắn, đồng thời hắn cũng có thể an tâm tiêu hao boss lượng máu. Hiện ở chỗ này địa hình cũng là có thể thử một chút. Đã Tàn Nguyệt Mộc Lan các nàng thời gian không đủ, chỉ còn lại có chính mình đội ngũ các đội hữu số lượng quá ít, đối phó cương thi quái đều có chút khó khăn, càng đừng đề cập lúc nào cũng có thể hội xuất hiện lần nữa sát thủ boss. Mà lại vòng thứ tư sát thủ boss một khi xuất hiện, số lượng rất có thể vượt qua 2 cái, cho nên muốn tiếp tục ở chỗ này luyện cấp lời nói, đầu tiên liền phải cam đoan tất cả mọi người an toàn. Đội ngũ tiếp tục cày quái, Lý Minh lưu ý lấy trên đỉnh đầu tình huống, bắt đầu tính toán ý nghĩ trong lòng. Cái này trạc cây có vẻ như đầy đủ to, chỉ phải nghĩ biện pháp dùng dây thừng đưa chúng nó nối liền cùng một chỗ ra cố lên. Tiếp nhận các người chơi thân thể không có chút nào vấn đề. Hiện tại muốn cân nhắc là như thế nào thuận tiện công kích mặt đất quái vật. cùng sát thủ xuất hiện về sau cái kia đối phó thế nào. Mắt thấy Tàn Nguyệt Lâu các người chơi thời gian online càng ngày càng ít. Lý Minh quyết định nhất định phải nhanh chuẩn bị. Hoa tử, những cây to này ngươi có thể hay không leo đi lên? Lý Minh hỏi, leo cây? Ta leo cây làm gì? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, có thể leo đi lên lời nói. Chúng ta liền có thể ở phía trên cày quái. Không cần lo lắng nhân số vấn đề. Coi như sát thủ cũng đến có thể nhẹ nhõm ứng phó. Lý Minh nói ra, a, dạng này có thể làm sao? Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc hỏi, thử nhìn một chút, nếu như có thể leo lên cây lời nói, thì nhất định có thể làm. Lý Minh nói ra, tốt, a, ta thử một chút. Phạm Hoa lập tức thoát ra lui lại, rời xa chiến đấu hiện trường. Ánh mắt khóa chặt tại phụ cận trên một cây đại thụ. Hắn đi vào đại thụ bên cạnh, đem dao găm treo hồi bên hông, hai tay nắm lấy thân cây, hai chân chậm rãi hướng lên, từng bước một chậm chạp hướng lên trèo được, giống như có thể đây. Phạm Hoa kinh hỉ thử vài cái, người đã leo đến trên đại thụ cao 2-3 mét độ, tiếp tục hướng phía trên khẽ vươn tay. Liền bắt đến 5 mét trở lên một cái chạc cây. Thân thể nhẹ nhàng linh hoạt khẽ đảo, liền tiến vào rậm rạp cành lá bụi bên trong. Chỉ chốc lát sau, Phạm Hoa đầu xuất hiện sau lưng Lý Minh đỉnh đầu tán cây bên trong. Phía trên cành lá đan xen vào nhau, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không rơi xuống. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, quá tốt, Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư đi hỗ trợ. Đem trên tán cây một số nghề nghiệp bó cùng một chỗ, bảo đảm có thể thừa nhận được mấy người chúng ta trọng lượng là được. Lý Minh lập tức đem ý nghĩ của mình nói cho mọi người. Được rồi, hai người cười gật đầu, quay người hướng về phụ cận đại thụ phóng đi. Ngươi chuẩn bị tại tán cây bên trong luyện cấp. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nói ra, không có cách, các ngươi đi chúng ta gánh không được. Lại thêm còn có sát thủ tùy thời xuất hiện. Chúng ta muốn bảo vệ mình an toàn. Lý Minh cười nói, ngươi cái nào là bảo vệ an toàn? Cái này rõ ràng là chuẩn bị đối phó boss. Tàn Nguyệt Mộc Lan đã đoán được hắn tâm tư. Đúng vậy a, lần này xuất hiện sát thủ, làm không cẩn thận có 3 cái. Lý Minh bất đắc dĩ giải thích nói, ta đi, 3 cái boss. Tất cả đều là dị thú cấp. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Đúng vậy a, còn không biết về sau là tình huống như thế nào đây. Lý Minh lắc đầu im lặng nói, lần sau boss ta dự định tuyệt đối đừng lãng phí. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, theo thời gian trôi qua 20 phút, ba người tại tán cây bên trong bận rộn không thôi. Rất nhanh liền đem một số cành cây to nha chỗ giao giới cành cây quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành một mảnh kiên cố thụ võng. Sao mà Tàn Nguyệt Lâu các người chơi thời gian online cũng liền đến kỳ, không thể không tạm thời đình chỉ công kích. Đại bộ đội hướng về sau rút lui, cương thi nhóm truy một trận nhi liền ào ào trở về biến mất. Trong rừng rậm lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chúng ta đi trước, ngày mai cùng một chỗ. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười phất phất tay, cùng tất cả các người chơi sử dụng quyền trục về thành trở về dưới hoàng thành tuyến. Bạch quang mảng lớn lập lòe, toàn bộ trong tất hắc xâm lâm, đảo mắt cũng chỉ còn lại có Lý Minh cùng hắn 6 cái đồng đội. Trên cây đã chuẩn bị hoàn tất, nhưng là còn muốn lưu lại một trên dưới thông đạo, thuận tiện dẫn quái mới được. Phạm Hoa nói ra, cái này đơn giản, từ trên cây rủ xuống phía dưới một sợi dây thừng, hải đái mỗi lần dẫn quái sau chúng ta đem hắn chảnh lên đi là được. Lý Minh đã sớm cân nhắc đến điểm này, ta lập tức chuẩn bị. Phạm Hoa gật đầu bắt đầu tiếp tục bận rộn. Trên ngọn cây an toàn nhất định muốn chuẩn bị tốt, miễn cho sát thủ cũng leo đi lên. Lý Minh dặn dò, yên tâm đi, trên ngọn cây khắp nơi đều là cành lá, boss nhắc nhở quá lớn, đừng nói không bò lên nổi, coi như leo đi lên cũng mất đi uy lực. Thiên nhai phiêu phiêu cười nói, vậy thì tốt, chúng ta chuẩn bị lên cây. Lý Minh nhìn lấy trên một cây đại thụ, Phạm Hoa đã rủ xuống phía dưới một sợi dây thừng. Dây thừng một chỗ khác cùng một cái thô to chạc cây tương liên. Các người chơi chỉ cần kéo động dây thừng dài, liền có thể đem trên mặt đất đồng đội cấp tốc kéo lên tán cây bên trong. Một đám người cấp tốc tới gần đại thụ, Lý Minh thử nhanh chóng bò vào tán cây bên trong. Quả nhiên phát hiện nơi này khắp nơi đều là nảy sinh tráng kiện chạc cây. Người đứng ở phía trên không có chút nào vấn đề. Chúng ta không thể đi lên, kéo chúng ta một thanh. Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne hưng phấn nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.